Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1022, Ma Môn Tam Đại Hộ Pháp, Âu Kính Hào, Thiên Tản Cước Hợp Nhất Chương. Một cỗ tiến về kinh sư xe ngựa. Chủ thượng, Giang Ngọc Yến cùng Thiên Phi đã tiến về Nam Hải khu vực, bất quá lúc trước Thiên Phi nói ma thủ chuẩn bị tiến về Nam Hải Quỳnh Vân Đảo, chỉ là cái này Quỳnh Vân Đảo, Liễu Như Thần bên kia không có điều tra đến. Không biết là ẩn tàng hòn đảo, vẫn là ma thủ mục đích căn bản cũng không phải là cái này Quỳnh Vân Đảo, mà là địa phương khác. Nguyên Tùy Vân nói, từ đạt được tin tức nhìn, Thiên Phi không rõ ràng ma thủ sự tình, cho nên Quỳnh Vân Đảo, khả năng liền không tồn tại, không đi qua phương hướng là Nam Hải khu vực, kia ma thủ ma thân hẳn là ngay tại Nam Hải khu vực. Nói đến đây, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Bây giờ Nam Hải thế nhưng là không bình tĩnh, ma thủ tại thời gian này tiến về Nam Hải khu vực. Nói rõ ma thủ yêu thân tại Nam Hải. Còn có chính là ma thủ tiến về Nam Hải khả năng cùng độc cô vi ngã có chút quan hệ. Để Giang Ngọc Yến cùng Thiên Phi điều tra một chút ma môn hiện thân người. Những người kia, ta tin tưởng, khẳng định có biết được ma thủ kế hoạch người. Tô Thần mở miệng nói ra. Đột nhiên, Tô Thần bọn hắn xe ngựa dừng lại, ánh mắt ngưng tụ. Chủ thượng, xem ra có người đối với chúng ta có ý tưởng a. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân cảm giác một chút phía ngoài khí tức, trầm giọng nói. Giờ phút này, xe ngựa phía trên Hắc Bạch Huyền Tiễn ánh mắt lăng lệ nhìn xem xe ngựa xuất hiện trước mặt ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh đang đứng tại trước mặt xe ngựa. Ba người ánh mắt đều lăng lệ vô cùng nhìn xem Tô Thần xe ngựa của bọn hắn. Đồng thời ba cỗ vô hình khí tức lan tràn ra, bao phủ hướng Tô Thần xe ngựa. Kẻ đến không thiện, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Các ngươi là ai? Nguyên Tùy Vân thân hình từ trong xe ngựa đi ra. Nhìn xem trước mặt ba tên người áo đen lạnh giọng nói. Chúng ta là đến mời Tô Thiếu Long Thủ ra, không biết Tô Thiếu Long Thủ có nguyện ý hay không theo chúng ta đi một chuyến. Một người trong đó mở miệng nói. Các ngươi còn chưa xứng mời chúng ta Thiếu Long Thủ. Nghe được người tới, Nguyên Tùy Vân hừ lạnh một tiếng. Xem ra Tô Thiếu Long Thủ đây là muốn tự chuốc lấy đau khổ, vậy cũng đừng trách chúng ta. Người cầm đầu nghe được Nguyên Tùy Vân, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Bị chặn đường, cái này Tô Thần vậy mà chưa hề đi ra thấy một lần, chỉ là phái Nguyên Tùy Vân đến đây, đây là hoàn toàn không cho bọn hắn mặt mũi. Hừ, chỉ bằng ba người các ngươi. Nguyên Tùy Vân hừ lạnh một tiếng. Mặc dù ba người đều cùng hắn là đồng dạng trong biển ngưng thần, nhưng là từ khí tức bên trên phán đoán, thực lực của ba người này tốt hơn hắn giống mơ hồ còn phải mạnh hơn một chút. Đương nhiên mặc kệ bọn hắn như thế nào mạnh, ở trong mắt Nguyên Tùy Vân, ba người này đã chú định trở thành người chết. Bây giờ Tô Thần bên người thế nhưng là cao thủ nhiều như mây. Rất tự tin, để cho ta nhìn xem ngươi tự tin ở nơi nào. Trong đó một tên dáng người nam tử khôi ngô mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, nguyên bản hai tay chắp sau lưng, chậm rãi rút ra, một thanh thô to lưỡi búa giữ tại trong tay phải của hắn. Lưỡi búa rất lớn, phía trên xuất hiện từng tầng khí lưu màu đen, mơ hồ có một loại ngang ngược khí tức. Tay hắn cầm cự phủ dậm chân mà đi, một cỗ khí tức khủng bố hướng phía Tô Thần xe ngựa của bọn hắn quét sạch mà đi. Ma Môn Tam Đại Hộ Pháp một trong Đồ Vạn Bình. Nhìn đối phương thân hình, Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Biết được ma môn tình huống về sau, hắn liền chú ý nhiều năm trước trong ma môn nhân vật. Trong Ma Môn Tam Đại Hộ Pháp, tả hữu nhị sứ người đều không có bởi vì Thiên Phi xuất hiện mà hướng phía Thiên Phi dựa sát vào. Trong đó thân phận sáng tỏ chỉ có tả sứ người. Bây giờ tại Giang Nam Thủy Vực Liên Minh dùng tên giả Kim Bắc Vọng Dương Bách Nhẫn. Bốn người khác đều chưa từng hiện thân. Mặc dù mấy người kia chưa từng hiện thân, nhưng là Nguyên Tùy Vân lại chú ý qua bốn người này. Lúc trước không có suy đoán ra ba người là ai, nhưng nhìn đến đối phương vũ khí, liền nghĩ đến thân phận đối phương. Ánh mắt hướng phía hai người khác nhìn lại. Một người khác người mặc màu đen cẩm bào, khuôn mặt nam tử trung niên bộ dáng, trên thân hiện ra một cỗ màu đen khí kình. Cái này khí kình không ngừng tràn vào đến bàn tay của hắn. Tam đại hộ pháp một trong Yến Kinh Trần, tu hành một loại tên là Hắc Di Thiên Quyền Quyền Pháp. Người cuối cùng người mặc thanh sam, chính là một lão giả khuôn mặt nho nhã, có một loại văn nhân cảm giác. Nhưng là trong đôi mắt kiếm mang lấp lóe. Tam đại hộ pháp một trong Nguyên Lạc Trầm, tu hành là một loại tâm thần kiếm đạo, rất là quỷ dị. Tại Đồ Vạn Bình dậm chân, hai người khác trên thân khí tức xuất hiện một tia ba động, một cỗ năng lượng từ trên người bọn họ tràn vào đến Đồ Vạn Bình trên thân, để Đồ Vạn Bình trên thân khí huyết giống như lang yên phóng lên tận trời. Giờ khắc này, phiến khu vực này bên trong, chỉ có Đồ Vạn Bình một người. Không nghĩ tới ngươi lại có thể nhận ra chúng ta, các ngươi Thanh Long hội dám phục kích ma thủ, hôm nay giết các ngươi Thanh Long hội thiếu long thủ, cho các ngươi một điểm cảnh cáo. Đồ Vạn Bình nhìn xem Nguyên Tùy Vân lạnh giọng nói, giết thiếu long thủ, oanh, ngươi muốn chết. Hắc Bạch Huyền Tiễn giờ khắc này trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng thần thế, nguyên bản huyết khí trùng thiên lang yên phía trên xuất hiện một tầng màu đen màn sân khấu. Hô, hai thanh rộng lượng trường kiếm trong tay hắn xuất hiện. Thân hình từ xe ngựa phía trên nhảy ra. Cũng không thân thể khôi ngô, trên thân lại xuất hiện một cỗ khiếp người lực lượng. Thần thế không tệ, thế nhưng là vô dụng, một búa giải quyết ngươi. Oanh, Đồ Vạn Bình trong miệng phát ra từng đợt thô cuồng mà to lớn tiếng cười, quanh quẩn tại phiến khu vực này bên trong. Trên thân một cỗ khí lưu màu đen tràn ngập, cả người thật giống như một tôn cái thế cuồng ma, toàn thân trên dưới cơ bắp hiển hiện, khổng vũ hữu lực, con ngươi sắc bén mà khiếp người. Tại hắn cuồng tiếu thời điểm, phía sau hắn thần thế bạo phát đi ra, sau lưng hắn màu đen khí tức tràn ngập, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu màu đen cự phủ thân ảnh. Đưa tay, trong lòng bàn tay khí tức lưu chuyển cự phủ bên trong. Cự phủ cùng sau lưng búa ảnh dung hợp. Các ngươi Thanh Long hội quá tùy tiện, dám đối ma thủ xuất thủ, hôm nay liền để các ngươi biết được, đối ma thủ xuất thủ đại giới. Đồ Vạn Bình trong miệng phát ra thanh âm rét lạnh. Chiến! Hắc Bạch Huyền Tiễn khẽ quát một tiếng, bước chân di động, cả người thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Thần thế xuất hiện, một cỗ trọng lực ép hướng Hắc Bạch Huyền Tiễn, một búa phá thiên, oanh. Lúc này, tại Đồ Vạn Bình trong tay cự phủ trong nháy mắt chém ra. Ầm ầm. Giờ khắc này, thiên địa bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản bao phủ xuống hắc vụ bị đạo này cự phủ thân ảnh trực tiếp bổ ra. Một màn ánh sáng từ kia trong hắc vụ xuất hiện. Thần thế bị chém ra, kia tấm màn đen liền giống như phá toái pha lê, xuất hiện ánh sao lấp lánh. Tiêu tán trên không trung. Thần thế biến mất, nhưng là Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng đã xuất hiện ở trước mặt đối phương, trong tay song kiếm trong nháy mắt hướng phía đối phương chém giết mà đi. Kiếm như ánh sáng chém về phía đối phương. Đồ Vạn Bình ánh mắt ngưng tụ. Huyết sắc trời độ. Hắn khẽ quát một tiếng, trên thân xuất hiện một đạo huyết sắc như lưu ly quang mang, răng rắc rung động. Không gian trong lúc nhất thời bị huyết sát chi khí ngưng kết, hình thành huyết sát không gian. Hắc Bạch Huyền Tiễn song kiếm chạm tại kia huyết sát không gian bên trong, tốc độ giống như đột nhiên trở nên chậm. Hắc Bạch Huyền Tiễn ánh mắt ngưng tụ, mà liền tại trong chớp nhoáng này. Xuy, lúc trước Đồ Vạn Bình trong tay cự phủ rơi xuống, Hắc Bạch Huyền Tiễn thân thể bị một phân thành hai. Nhìn thấy tình huống này, Đồ Vạn Bình ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì bị hắn một búa một phân thành hai Hắc Bạch Huyền Tiễn, hóa thành một đoàn hắc vụ. Cẩn thận, đúng vào lúc này, sau lưng hắn Thanh Y lão giả mở miệng nói. Giết, lúc này Hắc Bạch Huyền Tiễn trường kiếm trong tay trong nháy mắt xung hợp, chém xuống một kiếm. Cảm giác không ổn, Đồ Vạn Bình trong tay cự phủ trở tay chém ra. Bành, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, Hắc Bạch Huyền Tiễn thân ảnh lại biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại kia Đồ Vạn Bình trước mặt. Giống. Đồ Vạn Bình gầm nhẹ, toàn thân chân khí màu đỏ ngòm tràn ngập ở chung quanh, cùng lúc trước huyết sát quốc gia dung hợp, muốn tìm ra Hắc Bạch Huyền Tiễn. Hắc Bạch Huyền Tiễn thu hoạch được âm ảnh ma nội đan về sau, đã thu hoạch được một chút âm ảnh ma năng lực. Oanh! Hai đạo nhân ảnh kịch liệt đại chiến, quang mang mãnh liệt. Từng đợt khó tả khí tức tại trên đường xuất hiện, thanh thế kinh thiên động địa, ngoại nhân tất cả đều khó mà tiếp cận. Hai người đại chiến. Thân hình cũng dần dần rời đi xe ngựa. Còn có một cái ngươi, Nguyên Tùy Vân. Còn lại trong hai người nam tử áo đen dậm chân tiến lên, trên thân xuất hiện một cỗ quyền ý. Quyền ý bao phủ Nguyên Tùy Vân. Bọn hắn theo dõi Tô Thần xe ngựa, đã có một đoạn thời gian, biết được Tô Thần bên cạnh liền hai người. Yến Kinh Trần Tam Đại Hộ Pháp một trong, nghe đồn ngươi vẫn là ma thủ lục quân sinh đệ tử một trong, đáng tiếc a. Nguyên Tùy Vân nhìn xem Yến Kinh Trần trong miệng lộ ra thở dài chi sắc. Thân hình cũng là nhảy lên xuất hiện tại kia Yến Kinh Trần cách đó không xa. Đáng tiếc cái gì? Nghe được Nguyên Tùy Vân, Yến Kinh Trần ánh mắt ngưng tụ. Đáng tiếc hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Đương nhiên không chỉ có là ngươi, còn có bọn hắn đều phải chết. Nguyên Tùy Vân lạnh giọng nói. Ngươi muốn chết. Yến Kinh Trần nghe được Nguyên Tùy Vân, thần sắc trở nên nổi giận. Các ngươi Thanh Long Hội thật sự là thật ngông cuồng, tại cục diện này dưới, còn dám như thế không đem chúng ta để vào mắt. Hai mắt bên trong quang mang đại thịnh, thân hình khẽ động, phảng phất không có chút nào trọng lượng, đổi ra mấy đạo thân ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Nguyên Tùy Vân trước mặt. Đấm ra một quyền, quyền ảnh nương theo lấy bóng người, trong lúc nhất thời Nguyên Tùy Vân thân hình ngay tại quyền ảnh bao phủ phía dưới. Không gian xung quanh cũng trong nháy mắt ngưng kết, để hắn cảm thấy một trận vô cùng mãnh liệt áp lực. So tốc độ, người còn kém chút. Nguyên Tùy Vân thần sắc lạnh lẽo, tại cái này dày đặc quyền ảnh phía dưới, thân thể di động, những cái kia rơi xuống quyền ảnh, vậy mà không có đụng chạm hắn mảy may. Thấy thế, kia Yến Kinh Trần thân hình dừng lại. Tốc độ người vậy mà như thế địa nhanh, hơn nữa còn có thể dự cảm đến ta nắm đấm rơi xuống đất phương. Yến Kinh Trần trầm giọng nói. Nguyên Tùy Vân đạt được biên bức huyết dịch về sau, tại tốc độ tăng lên bên ngoài, cảm giác cũng tăng lên tới một cái khác cấp độ. Cho nên mới sẽ như thế nhẹ nhõm tránh né Yến Kinh Trần quyền ảnh. Chỉ là hắn nói chuyện, Nguyên Tùy Vân nhưng không có. Nguyên Tùy Vân bước chân khẽ động, thân hình trong nháy mắt mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại kia Yến Kinh Trần trước mặt, trong nháy mắt đánh ra mấy đạo bàn tay. Bàn tay hội tụ hình thành lực lượng kinh khủng, chụp về phía đối phương lồng ngực. Ngay một khắc này, Yến Kinh Trần khóe miệng cũng lộ ra cười lạnh. Oanh, mặt đất chấn động. Trên thân xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng, hình thành khí lãng ép hướng đối phương, đồng thời một cỗ thần thế ngưng tụ mà ra, thần thế bên trong mang theo một cỗ kinh thiên động địa quyền ý. Cỗ này quyền ý có chút bá đạo, bất quá cùng Lý Trầm Chu quyền ý có chút khác biệt. Bởi vì Yến Kinh Trần bá đạo quyền ý bên trong, mang theo một cỗ lãnh khốc vô tình. Lý Trầm Chu quyền ý bá đạo vô song, cương mãnh vô cùng, Yến Kinh Trần quyền ý lãnh khốc vô tình, hung mãnh tùy ý. Oanh, nắm đấm oanh ra. Kinh khủng quyền kình tại nắm đấm bên trong tuôn ra, mặc dù không có chính diện đánh trúng Nguyên Tùy Vân, nhưng là nắm đấm sức mạnh bùng lên lại quét sạch bốn phía không gian, lại đem Nguyên Tùy Vân thân hình chấn động phải lui lại mấy bước. Tốc độ của ngươi là không sai, nhưng là thực lực của ngươi so ta còn kém một chút. Yến Kinh Trần nhìn xem bị đẩy lui Nguyên Tùy Vân, ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn. Nguyên Tùy Vân thân hình mặc dù bị đẩy lui, nhưng là sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Từ giao thủ trước đó, hắn liền có thể cảm giác trên người đối phương chân khí mạnh hơn hắn, cho nên hắn không có ý định cùng đối phương ngạnh bính. Mặc dù vừa mới hắn bị đối quyền kình đẩy lui, là bởi vì hắn không muốn cùng đối phương chính diện va chạm, mượn lực để cho mình thân hình bị đẩy lui. Ngươi quyền ý là mạnh, nhưng là giết không được ta. Mà chỉ cần cho ta cơ hội, ta liền có một kích chém giết cơ hội của ngươi. Nguyên Tùy Vân lạnh giọng nói, thế nhưng là ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Huống chi ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng các ngươi Thiếu Long thủ Tô Thần sao? Yến Kinh Trần nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói, các ngươi chẳng lẽ không biết Thiếu Long thủ có tới người lực lượng sao? Một cái Nguyên Lạc Trầm có thể đối phó được Thiếu Long thủ? Nguyên Tùy Vân ánh mắt lạnh lẽo nói, chúng ta đã dám đến cản các ngươi, vậy khẳng định là có thủ đoạn. Yến Kinh Trần trong đôi mắt hàn mang lóe lên nói. Nguyên Tùy Vân ánh mắt ngưng tụ, tâm thần thì là không khỏi hướng phía Nguyên Lạc Trầm nhìn lại. Ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi đi. Cực quyền đao. Yến Kinh Trần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong tay nắm đấm như đao hướng phía Nguyên Tùy Vân quét sạch mà đi. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát tại Nguyên Tùy Vân xung quanh xuất hiện từng đạo quyền kình hình thành đao mang. Những này đao mang phong tỏa bốn phía. Sau đó Yến Kinh Trần thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trong tay nắm đấm nâng lên. Hắc Di Thiên Quyền. Quyền ra, chung quanh thiên địa trở nên đen kịt một màu, khí lưu vô hình tại nắm đấm hình thành từng đạo ba động, bao phủ hướng Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân tốc độ rất nhanh, Yến Kinh Trần lợi dụng Tô Thần hấp dẫn Nguyên Tùy Vân lực chú ý, lại dùng quyền kình hóa thành đao mang phong tỏa bốn phía. Cuối cùng ra quyền, quyền kình ngang ngược vô song. Chỉ là hắn đoán sai, Nguyên Tùy Vân biết được Tô Thần thực lực. Tô Thần mặc dù chỉ là trong biển ngưng thần, nhưng là liền xem như đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả, muốn đối phó Tô Thần cũng không thể. Đương nhiên, ngoại trừ thực lực bản thân, Tô Thần bên cạnh còn có cao thủ. Chỉ cần kia Nguyên Lạc Trầm xuất thủ, hẳn phải chết. Oanh, bàn tay trái hỏa diễm chân khí bộc phát, chém ra một đao, hình thành đao mang. Bành, đao mang tiêu tán, nhưng là tại đao mang tiêu tán trong nháy mắt. Nguyên Tùy Vân tay phải sờ một cái bên hông, lập tức một đạo bạch quang đột nhiên hiện lên, tốc độ nhanh chóng. Yến Kinh Trần ánh mắt ngưng tụ, lần nữa ra quyền bàn tay thu hồi, hướng phía kia kiếm quang phương hướng mà đi. Nhưng là kiếm quang như là linh xà, xuyên qua quyền ảnh, quét sạch hướng Yến Kinh Trần lồng ngực. Yến Kinh Trần thân hình vội vàng lui lại. Trong lúc nhất thời, Yến Kinh Trần tạo nên đến tiến công chi thế tan rã. Yến Kinh Trần ánh mắt ngưng tụ, lấn người mà lên, trong tay nắm đấm ngang ngược oanh kích Nguyên Tùy Vân. Trong lúc nhất thời quyền ảnh bộc phát ra vô tận khí kình. Lúc này, Tô Thần Y Nguyên ngồi tại xe ngựa bên trong. Kia lão giả áo xanh Nguyên Lạc Trầm sắc mặt âm trầm. Tô Thiếu Long thủ thật sự là tốt định lực, bây giờ còn có thể ổn thỏa tại xe ngựa bên trong. Nguyên Lạc Trầm nhìn xem Tô Thần xe ngựa nói. Ngươi muốn gặp ta, Trương, Tô Thần để lộ xe ngựa màn. Ngay vào lúc này, nhìn thấy Tô Thần giải khai xe ngựa màn, kia Nguyên Lạc Trầm trong đôi mắt quang mang lóe lên. Tâm thần ly thể, một kiếm chạm tâm thần. Nguyên Lạc Trầm khẽ quát một tiếng, một cỗ vô hình kiếm ý tại trên người đối phương mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía Tô Thần mà đi. Gọi Tô Thần, hắn chỉ là muốn xác định một chút, trong xe ngựa người có phải hay không Tô Thần. Đã nhìn thấy, hắn trực tiếp thi triển tâm thần của mình một kiếm. Kiếm chạm tâm thần, muốn chết. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo to lớn chân ảnh xuất hiện, không gian xung quanh, thời gian giống như đều tại một cước này phía dưới trong nháy mắt ngưng kết. Kia tâm thần một kiếm cũng nhận chân ảnh ảnh hưởng, trực tiếp vỡ nát. Người nào? Nguyên Lạc Trầm tâm thần giật mình, hắn không nghĩ tới tâm thần của mình một kiếm, lại bị một đạo chân ảnh chặn. Ánh mắt hướng phía Tô Thần nhìn lại. Trước mặt Tô Thần, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện. Hình dạng anh tuấn, vốn nên phong độ nhẹ nhàng, nhưng lại lộ ra một cỗ âm lãnh. Cỗ này âm lãnh, tại người cảm giác thời điểm, để cho người ta có loại tâm thần bị ăn mòn cảm giác. Chính là Âu Kính Hào. Hắn tu luyện thiên tàn bí tịch, loại công pháp này tốc thành, nhưng lại cũng là một loại cực kỳ tà ác công pháp. Hắn sẽ ảnh hưởng người tinh khí thần, cho nên Âu Kính Hào trên thân mới mang theo loại này ăn mòn tâm linh người cảm giác. Chương 1023, tâm thần một kiếm, Giang Ngọc Yến nổi giận hợp nhất. Ngươi là ai? Nguyên Lạc Trầm thần sắc âm trầm, đối phương có thể một cước chấn vỡ tinh thần của hắn một kiếm, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Đối với các ngươi loại này chịu chết người, không cần thiết lưu danh. Âu Kính Hào lạnh giọng nói, trong đôi mắt lộ ra khinh thường. Cái này Nguyên Lạc Trầm tâm thần một kiếm là rất quỷ dị, nhưng là đối với hắn nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi! Nghe được Âu Kính Hào, kia Nguyên Lạc Trầm sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn lại bị người như thế khinh thị. Thần thế, tâm thần nguyên ảnh. Nguyên Lạc Trầm khẽ quát một tiếng, trên thân tràn ngập ra một cỗ màu đen khí tức. Những này màu đen khí tức cùng hắn tâm thần ba động tụ hợp, trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm phát tán sáng chói hắc sắc quang mang, không gian chung quanh giống như một nháy mắt bị hắc sắc quang mang bao phủ. Giết! Nguyên Lạc Trầm khẽ quát một tiếng. Kiếm mang màu đen kia trong nháy mắt chém ra. Trường kiếm chém ra, hắc sắc quang mang đại thịnh, đem Âu Kính Hào cùng Tô Thần chỗ xe ngựa toàn bộ bao phủ. Xe ngựa bên trong, Tô Thần chung quanh tràng cảnh phát sinh biến hóa, trong nháy mắt liền tiến vào một mảnh màu đen kiếm hải, tâm thần nhận xung kích. Thật quỷ dị một kiếm. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Chung quanh cảnh tượng khả năng không có phát sinh biến hóa, mà chân chính cảm giác biến hóa có thể là tinh thần của hắn. Cùng lúc đó, Âu Kính Hào thần sắc không có một tia biến động, nhẹ giọng mở miệng nói, ảnh hưởng tâm thần, đối người bình thường mà nói, hữu dụng, nhưng là đối ta nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Oanh! Âu Kính Hào trên thân thiên tàn thần công vận chuyển, một cỗ vô hình năng lượng ở trên người hắn bạo phát đi ra, cỗ lực lượng này rất là mặt trái, vừa xuất hiện liền giống như thủy triều, đem cỗ này tâm thần chi lực tách ra. Mà tại thời khắc này, màu đen kiếm ảnh đã rơi xuống, Âu Kính Hào nhấc chân. Một cước mà ra, oanh, to lớn chân ảnh xuất hiện, phát ra tia sáng chói mắt, khí thế càng là chấn động thiên địa. Gót chân màu đen kiếm ảnh đụng vào nhau, kiếm kia ảnh ầm vang vỡ nát. Nhưng là tại kiếm ảnh vỡ nát trong nháy mắt, kia Nguyên Lạc Trầm ánh mắt nhưng không có mảy may biến hóa. Trong tay hắn lật một cái, xuất hiện một thanh màu đen nhánh tiểu kiếm, thanh tiểu kiếm này chỉ có chừng nửa thước, toàn thân đen nhánh, tràn ngập tà dị màu đen khí tức. Cỗ khí tức này âm lãnh vô cùng, tràn ngập một cỗ khó nói lên lời khí tức, nhưng là người nhìn lên một cái, đều sẽ có một loại để cho người ta choáng đầu nôn mửa cảm giác, giống như tâm thần của mình tiến vào một cái vòng xoáy không ngừng mà xoay tròn. Nhìn thấy thanh kiếm này, Âu Kính Hào ánh mắt có chút ngưng tụ. Đoạn kiếm này có chút không tầm thường. Giết! Nguyên Lạc Trầm khẽ quát một tiếng, đoạn kiếm trong tay trực tiếp nâng lên, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Hưu! Một đạo quỷ dị ô quang chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn. Âu Kính Hào một mực tại chú ý đối phương khống chế đoạn kiếm bay vụt mà đến, trên thân khí tức tăng vọt. Lực lượng kinh khủng tụ tập tại hắn trên đùi phải. Oanh! Một cước mà ra, ngươi sai. Lúc này, kia Nguyên Lạc Trầm khóe miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Kia tâm thần tiểu kiếm trong nháy mắt nhất chuyển, hướng phía Tô Thần xe ngựa mà đi. Ngươi muốn chết! Âu Kính Hào tại thời khắc này nổi giận, thể nội lực lượng tăng vọt, thân hình muốn lui lại, tiến đến cứu trợ Tô Thần. Không cần phải để ý đến ta. Lúc này, Tô Thần thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Âu Kính Hào muốn lui lại thân hình, lập tức biến đổi, ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn xem Nguyên Lạc Trầm. Thiên Tàn Cước lần nữa mà lên. Ầm ầm, một cước hướng phía Nguyên Lạc Trầm thân thể oanh sát mà đi. Trên thân khí kình thúc dục cực hạn, oanh ra ngoài đùi phải phát ra hào quang sáng chói, hóa thành to lớn chân ảnh hướng phía đối phương tập sát. Nguyên Lạc Trầm ánh mắt ngưng tụ. Hắn lần này là tính toán Tô Thần, nhưng là hắn cũng nghĩ tốt, đối phương tại Tô Thần gặp được thời điểm nguy hiểm, hẳn là sẽ quay đầu đi cứu Tô Thần. Nhưng không có nghĩ đến đối phương căn bản cũng không có trở về cứu Tô Thần, mà là hướng phía hắn tập sát mà tới. Oanh! Lúc này, xe ngựa phía trên, Tô Thần trong đôi mắt quang mang lóe lên. Trên thân phát ra một cỗ ngang ngược khí tức, hai tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Trên nắm tay kim sắc quang mang lấp lánh, cùng kia tập kích tới kia tâm thần tiểu kiếm đụng vào nhau. Tại kia tiểu kiếm cùng nắm đấm thời điểm đụng chạm. Một cỗ kinh khủng tâm thần chi lực, từ tiểu kiếm phía trên bộc phát ra, hướng phía Tô Thần tâm thần quét sạch mà đi. Hừ, Tô Thần trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng tâm thần lực lượng thành quyền cùng kia cỗ tâm thần chi lực đụng vào nhau. Oanh, cùng nắm đấm va chạm tiểu kiếm rơi xuống trên mặt đất, sau đó hóa thành bột phấn. Tâm thần tiểu kiếm bị chấn nát. Kia Nguyên Lạc Trầm tâm thần khẽ giật mình, một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt có chút kinh hãi nhìn xem ra quyền Tô Thần. Tô Thần thực lực, tại sao có thể như vậy mạnh? Ngay tại hắn kinh ngạc trong nháy mắt, Âu Kính Hào Thiên Tàn Cước đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng là nắm đấm còn không có phát ra, chân đã xuất hiện tại lồng ngực. Bành! Cả người thân thể trực tiếp bị một cước này công kích đến bay rớt ra ngoài. A! Nguyên Lạc Trầm hét thảm một tiếng, toàn bộ lồng ngực bị một cước này trực tiếp oanh bạo. Dập nát thân thể rơi xuống trên mặt đất. Ánh mắt nhìn xem Âu Kính Hào, sau đó lại nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần! Thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như thế? Vừa mới hắn xuất kỳ bất ý, chính là nghĩ đến không cho Tô Thần vận dụng tới người lực lượng, từ tâm thần bên trên một kiếm chém giết Tô Thần. Nhưng là không nghĩ tới Tô Thần vậy mà dùng nắm đấm liền đánh nát mình bạo phát đi ra tâm thần một kiếm. Không có cái gì không có khả năng, chỉ có thể nói các ngươi đối ta hiểu quá ít. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, oanh, đúng vào lúc này, Âu Kính Hào chân một cước dẫm phá đầu của đối phương. Phốc phốc. Máu tươi phun ra. Một bên khác, đang cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn giao thủ cùng Nguyên Tùy Vân giao thủ hai người thấy thế, sắc mặt đại biến, tâm thần hoảng sợ. Trong nháy mắt thân hình rút lui, nghĩ đến rút lui. Hai người bọn họ tới đây, chính là vì ngăn chặn Nguyên Tùy Vân cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn, để Nguyên Lạc Trầm ra tay giết Tô Thần. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tô Thần bên cạnh còn có cao thủ, mà lại Nguyên Lạc Trầm còn thất thủ. Bây giờ bọn hắn chỉ có thoát đi. Trong đó tốc độ nhanh nhất muốn thuộc về cùng Nguyên Tùy Vân giao thủ Yến Kinh Trần, thân hình nhanh nhất. Chỉ là hắn nhanh là nhanh, nhưng là Âu Kính Hào càng nhanh. Tới, cũng đừng nghĩ đi. Oanh, tại đỉnh đầu hắn phía trên, Thiên Tàn Cước trong nháy mắt rơi xuống. Yến Kinh Trần cuống quýt ở giữa đấm ra một quyền. Phịch một tiếng, toàn bộ thân hình bị thực chấn rơi xuống trên mặt đất. Xuy, tại hắn thân thể rơi xuống thời điểm. Một đạo đen nhánh quang mang trong nháy mắt đánh trúng đan điền của hắn trong nháy mắt bị xuyên thủng. Một ngụm máu tươi phun ra, nguyên bản bị chém trúng, khí kình tràn vào thân thể của hắn, giờ khắc này thể nội không có lực lượng ngăn cản kia cỗ kình lực, lập tức toàn thân trên dưới bắt đầu phát ra bành bành bành một ngạt thanh âm, huyết nhục bắn tung tóe. Hắn thân thể lắc lư, sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía rơi vào bên cạnh hắn Âu Kính Hào. Ma thủ địa phương. Âu Kính Hào nhìn xem Yến Kinh Trần nói. Chủ nhân sẽ cho chúng ta báo thù, các ngươi đến lúc đó đều phải chết. Yến Kinh Trần nhìn xem Âu Kính Hào, ánh mắt dữ tợn. Bành! Âu Kính Hào nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay, một quyền đánh vào trên người của đối phương. Đối phương thân thể hóa thành một đoàn huyết nhục. Một bên khác, thân hình chậm một bước, thân thể khôi ngô Đồ Vạn Bình, tại quay người thời điểm, một đạo bóng ma đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trường kiếm trong tay xuyên thấu đối phương thân thể. Sau đó hai thanh trường kiếm trong nháy mắt tách ra, đem đối phương thân thể một phân thành hai. Cao thủ ở giữa tranh đoạt, chính là không thể có chút nào sai lầm. Chủ thượng, từ trên tình hình nhìn, ba người bọn họ hẳn là biết được ma thủ sự tình. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Dù sao vừa mới Yến Kinh Trần xưng hô ma thủ vì chủ nhân. Tại ta đến kinh sư thời điểm, phải biết ma thủ cùng hắn yêu ma thân ở địa phương nào. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Thanh Long hội vừa mới đối ma thủ xuất thủ, ma thủ liền bắt đầu phản kích, ma thủ trong bóng tối lực lượng không tầm thường. Rõ, Nguyên Tùy Vân gật đầu. Thiên Giam Ti hẳn là còn có ma thủ người, không phải hẳn là không người biết được chúng ta tiến về kinh sư, phát tin tức nói cho Mộ Dung Khinh Trần, để nàng cho ta một cái công đạo. Tô Thần trầm giọng nói, hắn tiến về kinh sư cũng chỉ có Mộ Dung Khinh Trần biết được. Những người này có thể nắm giữ hành tung của hắn, nhất định là từ Mộ Dung Khinh Trần bên kia biết được, cho nên Mộ Dung Khinh Trần muốn cho hắn một cái công đạo. Đi thôi. Nói dứt lời Tô Thần thân hình một lần nữa trở lại xe ngựa phía trên, tiếp tục tiến lên. Tiến về Nam Hải khu vực trên đường. Giang Ngọc Yến sắc mặt âm trầm nhìn xem trong tay mật tín. Đây là Nguyên Tùy Vân truyền cho nàng tin tức, mà môn tam đại hộ pháp xuất thủ tập sát Tô Thần. Đẩy cửa phòng ra, hướng phía Thiên Phi gian phòng mà đi. Trong phòng, Thiên Phi đang trầm tư, nàng đang suy tư ma thủ sẽ đi địa phương nào. Bành, cửa phòng bị mở ra. Trầm tư Thiên Phi còn không có kịp phản ứng, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, bàn tay một phát bắt được Thiên Phi yết hầu. Nói, các ngươi ma môn cao thủ phân bố ở nơi nào? Giang Ngọc Yến thần sắc băng lãnh, trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Khục, khục, bị bóp cổ Thiên Phi, trong lúc nhất thời không khỏi khụ khụ. Ma thủ là ma thủ, ma môn những người khác là những người khác, ngươi muốn từ ta chỗ này thu hoạch được ma môn những người khác tin tức. Thu phục bọn hắn, ta không có khả năng nói cho ngươi. Thiên Phi ho khan về sau, khàn giọng nói. Hừ, ngớ ngẩn, không nghĩ tới người dạng này người thông minh, vậy mà cũng sẽ bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Giang Ngọc Yến lạnh giọng nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Ma môn tam đại hộ pháp tập kích Hiếu Long thủ. Nói rõ cái gì? Nói rõ ma môn những người kia căn bản cũng không thụ khống chế của ngươi, bọn hắn đều tại ma thủ trong khống chế. Ngươi cái gọi là trưởng khống, căn bản chính là hào nhoáng bên ngoài, ngươi cũng chỉ là một cái mặt ngoài khôi lỗi. Giang Ngọc Yến hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì, tam đại hộ pháp, bọn hắn hiện thân, còn ra tay tập sát Tô Thần. Nghe được cái này, Thiên Phi đôi mắt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Tô Thần, không sao chứ? Nàng không khỏi lo lắng nói. Nghe được Thiên Phi lo lắng, Giang Ngọc Yến buông tay xuống. Giết Thiếu Long thủ, thiên hạ này. Chỉ sợ còn không người có thể làm được, nói cho ta ma môn đệ tử hạ lạc, ta muốn đem những người này toàn bộ chém giết. Giang Ngọc Yến trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Hết thảy dám ra tay với Tô Thần người, chỉ cần liên quan đến quan hệ toàn bộ muốn giết. Lúc trước ta không có tra ra tam đại hộ pháp hạ lạc, chỉ có tra được tả sứ người Dương Bách Nhẫn. Những người khác, đều tại ta chỉ huy phía dưới. Chỉ huy, ta nhìn ngươi bây giờ chỉ sợ muốn tìm được bọn hắn đều không có khả năng. Không tin, ngươi có thể liên hệ một người nhìn xem. Giang Ngọc Yến trầm giọng nói. Nghe được Giang Ngọc Yến, Thiên Phi thần sắc trở nên ảm đạm, mấy ngày nay nàng phát ra ngoài tin tức, cũng chỉ có Thiên Ma Môn bên này cho ra hồi âm, cái khác không có bất kỳ cái gì tin tức. Dạng này ngươi còn muốn do dự cùng bao che ma môn người sao? Ngươi chỉ là ma thủ bầy ở trước mặt khôi lỗi mà thôi. Nhìn thấy Thiên Phi biểu lộ, Giang Ngọc Yến lạnh giọng nói. Ma môn là ma môn. Ma thủ là ma thủ, ngươi sát tâm quá mạnh, nếu để cho ngươi giết lời nói, ta sợ người của ma môn sẽ bị ngươi giết sạch. Thiên Phi nhìn xem Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Mấy ngày nay tiếp xúc, nàng phát hiện Giang Ngọc Yến trên người sát ý so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn. Càng là tiếp xúc càng là kinh khủng. Nàng bây giờ cũng không biết vì cái gì Giang Ngọc Yến trên thân sẽ có mạnh như thế sát ý. Ma môn ra tay với Thiếu Long thủ, như vậy là nhất định phải phát ra đại giới, ngươi không nói. Ta sẽ để cho ngươi phát ra giá cao thảm trọng. Đoạn thời gian gần nhất, ngươi phát ra ngoài tin tức, cũng chỉ có Thiên Ma Môn người trả lời cái ngươi, những người khác, đều không có về, chưa có trở về ngươi tin tức người, ta không cách nào điều tra, nhưng là thiên ma môn hồi âm, cho nên ta tra được vị trí của bọn hắn. Ngươi không nói cho ta những người khác địa chỉ, như vậy ta liền diệt các ngươi thiên ma môn. Giang Ngọc Yến ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Thiên Phi. Ngươi, Thiên Phi thần sắc biến đổi, nàng không nghĩ tới Giang Ngọc Yến sẽ như thế nói. Nhưng là đôi mắt khẽ động, trầm giọng nói ra, từ ngữ khí của ngươi còn có ngươi lúc trước nói, Tô Thần tại Thanh Long hội địa vị không tầm thường, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta trả thù ngươi? Vậy ngươi cũng có bản sự kia. Mặc dù ngươi trở thành thiếu long thủ nữ nhân, nhưng là có đôi khi chỉ là nữ nhân mà thôi. Giang Ngọc Yến lạnh giọng nói. Đã ngươi đã làm lựa chọn, vậy ta trước hết diệt ngươi thiên ma môn. Giang Ngọc Yến quay người. Nhìn xem Giang Ngọc Yến quay người, Thiên Phi thần sắc biến đổi. Ta trợ giúp ngươi tìm ra những người khác, Ảnh Vô Tà lúc trước một mực cùng ta tiếp xúc, từ khi ma thủ rời đi về sau, hắn liền biến mất, hắn hẳn là đang trợ giúp ma thủ làm việc, trước tiên có thể xuất thủ diệt đi Ảnh Ma Môn. Tin tưởng diệt đi Ảnh Ma Môn về sau, Ảnh Vô Tà sẽ hiện thân, khi đó, chúng ta có lẽ có thể nhờ vào đó nhô ra ma thủ đến cùng tiến về địa phương nào. Thiên Phi mở miệng nói. Thiên Phi, ta cảm giác chúng ta hợp tác sẽ rất tốt. Hy vọng ngươi thật sự có thể trở thành thiếu long thủ phu nhân. Nói một chút, Ảnh Không Cửa ở nơi nào, ta tự mình tiến đến. Giang Ngọc Yến đôi mắt băng lãnh. Ngay tại chúng ta tiến về Nam Hải muốn đi tà ảnh trong núi. Thiên Phi nói, mặt khác một chỗ, một tòa trong miếu đổ nát. Một thân ảnh chính xếp bằng ở trong miếu đổ nát. Ở trước mặt hắn còn bày biện một cái hộp gấm bên trong ma niệm châu lóe ra quang mang, không ngừng tràn vào đến ngồi xếp bằng trong thân thể. Ngồi xếp bằng thân thể, trên thân không ngừng có ma khí tuôn ra, chỉ là đôi mắt đen nhánh vô thần, giống như mất đi ý thức. Bỗng nhiên, một thân ảnh từ ngoài điện cướp vào, chính là Thiên Phi bọn hắn nâng lên Ảnh Vô Tà. Vừa tiến đến, liền hướng phía hộp gấm hành lễ. Bái kiến ma thủ, Tô Thần bị chúng ta cầm xuống. Ma thủ thanh âm tòng ma chàng hạt bên trong truyền ra. Ma thủ, tam đại hộ pháp vẫn lạc, Tô Thần bên người xuất hiện một cao thủ, thực lực chỉ sợ tại phá toái cấp độ. Ảnh Vô Tà trầm giọng nói. Phá toái cấp độ, một cái phá toái cấp độ đi theo Tô Thần, cái này Thanh Long hội thiếu long thủ không tầm thường. Tin tức liên quan tới Tô Thần, một lần nữa thu thập một lần, bất kỳ cái gì tin tức đều không cần bỏ sót, còn có nhất định phải tra ra, Mộ Dung Khinh Trần đột nhiên mời Tô Thần tiến về kinh sư mục đích. Ma thủ trầm giọng nói. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ sẽ một lần nữa điều tra một lần. Chủ nhân, Giang Ngọc Yến cùng Thiên Phi hai người hai ngày trước đột nhiên biến mất, chúng ta muốn hay không tìm ra các nàng, đưa các nàng diệt sát. Ảnh Vô Tà mở miệng nói. Không cần tìm bọn hắn, kia Giang Ngọc Yến thực lực rất mạnh, coi như tìm tới các nàng, các ngươi cũng không phải đối thủ, ta tin tưởng đến lúc đó sẽ ở Nam Hải nhìn thấy bọn hắn. Người bên này thông chi Dương Bách Nhẫn mau chóng cầm xuống Giang Nam Thủy vực liên minh, chờ ta chiếm cứ Độc Cô Vi ngã thân thể về sau, cấp tốc phối hợp ta hành động. Ma thủ trầm giọng nói. Thuộc hạ sẽ thông báo cho Dương Tả Sứ người, còn có Ngô Tôn Giả bên kia truyền đến tin tức, nói Độc Cô Vi ngã đã đồng ý Bất Lão Đường, cùng một chỗ đối phó Chân Võ Đạo Quan. Hắn ngay tại liên hệ thiên nhai các loại thế lực. Ảnh Vô Tà tiếp tục nói. Nhanh như vậy sao? Để Ngô Tôn Giả bên kia nhất định phải kéo tới chúng ta đến Nam Hải, tăng tốc hành trình, tranh thủ trong vòng 3 ngày đạt tới Nam Hải Thành. Còn có để hắn chuẩn bị sẵn sàng, ta vừa đến liền động thủ. Ma thủ thanh âm biến mất, hộp gấm chậm rãi đắp lên. Kia nguyên bản ngồi xếp bằng thân thể thì là đứng người lên hình, đem hộp gấm bỏ vào trong ngực, đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Đi, từ trong miệng hắn phát ra chính là ma thủ thanh âm. Gạch nối dài gạch nối dài. Bàn tay khôi phục một chút, đoán chừng hậu thiên, ta liền có thể nhiều càng một chút. Chương 1024, Độc Cô Vi ngã thôn phệ tà thiên mục, yên cuồng đồ, thế thân không xứng cùng ta đảm hợp nhất. Nam Hải ngoài thành, một chỗ to lớn thủy vực bên trên, một chiếc to lớn lâu thuyền bên trong, hai thân ảnh đang ngồi ở trong đó. Một lão giả, một người trung niên nam tử. Lão giả người mặc ám kim sắc trường quái, làn da như là cổ đồng kim loại đúc thành. Lão giả, trên môi, cái cằm đều có sợi râu như là thép nguội, ánh mắt khép mở ở giữa, như là hai viên ám kim sắc bi thép, lóe ra khiếp người tâm hồn quang trạch. Chính là Bách Đảo Minh Minh chủ Tà Thiên Mục. Sau lưng hắn, thì là đứng đấy hai tên người mặc sa mỏng nữ tử. Nữ tử xinh đẹp như hoa, thân thể yểu điệu, mặc mỏng manh quần áo, đôi mắt như là hoa đào, tản mát ra mê người quang mang, phối hợp với thật mỏng quần áo, để cho người ta nhìn không được tâm động. Lão giả ngồi đối diện nam tử trung niên, thì là toàn thân áo đen, trong đôi mắt lộ ra một tia sáng. Ta đào chủ, đêm khuya mời ta đến đây, chẳng lẽ là chuẩn bị đưa ngươi sau lưng hai cái lô đỉnh cho ta? Nam tử áo đen có nhiều thâm ý mà nhìn xem sau lưng lão giả hai người. Lưu Sa lão đệ, ngươi muốn các nàng, tùy thời có thể lấy mang đi. Kia người mặc ám kim sắc trường quái lão giả nói. Lão giả này chính là Bách Đảo Minh Minh chủ Tà Thiên Mục, tại hắn đối diện thì là Hắc Lưu Hải vực Hắc Lưu Sa. Vậy ta liền đa tạ Tà đảo chủ. Hắc Lưu Sa trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bây giờ Nam Hải khu vực có chút biến hóa, người cũng đã biết Bất Lão Đường Hắc Thiên Tôn giả nguyên nhân cái chết. Tà Thiên Mục mở miệng nói. Nghe đồn chết tại Yên Cuồng Đồ trong tay, chẳng lẽ Tà đảo chủ là muốn cho Bất Lão Đường người báo thù? Ta nhìn Tà đảo chủ, người hẳn không có dạng này tâm đi. Hắc Lưu Sa nhìn xem Tà Thiên Mục nói. Bất Lão Đường người chết có quan hệ gì với ta? Nhưng là cái này Yên Cuồng Đồ thế nhưng là kẻ đến không thiện a, Nam Hải khu vực tình hình có biến hóa. Ta liền nói rõ, ta nghĩ người ta tạo thành liên minh, ở sau đó trong động tác cùng tiến thối, dạng này mới có thể cam đoan ích lợi của chúng ta. Tà Thiên Mục mở miệng nói. Ta đảo chủ, người nói đúng, chúng ta xác thực muốn cùng tiến thối, bây giờ Độc Cô Vi Ngã muốn liên hợp chúng ta, đối phó Chân Võ Đạo Quan. Chân Võ Đạo Quan chính là đạo môn thánh địa một trong, thực lực cường đại, thật xuất thủ, sợ rằng sẽ tổn thất không nhỏ. Ngươi nói chúng ta như thế nào làm? Hắc Lưu Sa trầm giọng nói. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, Chân Võ Đạo Quan chính là đạo môn thánh địa, nơi đó bảo vật rất nhiều, nếu như Độc Cô Vi Ngã cùng Bất Lão Đường có thể trọng thương Chân Võ Đạo Quan, chúng ta toàn lực xuất thủ, cướp đoạt đồ vật. Tà Thiên Mục mở miệng nói. Ta đào chủ ý nghĩ giống như ta. Chuyện này, quyết định như vậy đi, ta mang theo các nàng rời đi trước. Hắc Lưu Sa nhìn xem Tà Thiên Mục sau lưng hai người nói. Tốt. Tà Thiên Mục nhẹ gật đầu, sau lưng hắn hai tên sa mỏng nữ tử chậm rãi đi ra, đi vào Hắc Lưu Sa trước mặt. Kia Hắc Lưu Sa trên mặt lộ ra ý cười. Một tay nắm lấy một người, trực tiếp nhảy ra lâu thuyền, thân thể biến mất dưới ánh trăng bên trong. Kia Tà Thiên Mục thì là thần sắc trầm mặc, nhìn xem rời đi Hắc Lưu Sa, ánh mắt trầm mặc, cũng không nhúc nhích, tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau một lát, kia Tà Thiên Mục, trong miệng lẩm bẩm nói ra, người tới. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tà Thiên Mục nhướng mày, trong nháy mắt phát giác được không đúng, đột nhiên mở miệng nói, người nào ra. Nhưng là đáp lại hắn lại là hoàn toàn yên tĩnh. Biến sắc, thân thể đột nhiên xông lên, từ lâu thuyền bên trong lướt đi. Vừa ra khỏi phòng, con người của hắn liền co rụt lại, giờ phút này bong tàu phía trên xuất hiện một đạo người mặc áo bào xám, đầu đội mặt nạ màu đen cao lớn thân ảnh. Thân ảnh trên mặt nạ ánh mắt chính lặng lẽ nhìn xem hắn. Cơ hồ tại thân thể của hắn vừa mới xông ra, một tầng vô hình lực lượng kinh khủng liền sát na từ đối phương trên thân khuếch tán mà ra, phong tỏa không gian, giam cầm thiên địa, trực tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng về Tà Thiên Mục thân thể nghiền ép mà tới. Trong lúc nhất thời, không gian xung quanh bị khóa định. Tà Thiên Mục thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Kẻ đến không thiện, đối phương là vì đối phó hắn mà tới. Khẽ quát một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, lực lượng giống như thủy triều trùng trùng điệp điệp hướng phía mang mặt nạ kia người dũng mãnh lao tới. Ý đồ xông phá loại lực lượng này áp chế. Nhưng là xông ra lực lượng nhưng vô dụng, dung chuyển không được loại này áp chế. Tà Thiên Mục trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới mình bộc phát ra lực lượng, vậy mà không xông phá lực lượng của đối phương áp chế. Trong lòng chấn kinh chi sắc, biết thực lực đối phương chỉ sợ ở trên hắn. Loại tình huống này, không thể ngồi mà chờ chết, tiếp tục áp chế xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt dữ tợn, trên thân lực lượng một chút cũng không có giữ lại. Ầm ầm, một tầng năng lượng màu đen hiện ra đến, cỗ lực lượng này tràn đầy giết chóc, tràn ngập yêu tà. Quả thật là, tại cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm, mang mặt nạ kia người mở miệng nói. Mà lại lúc trước cái chủng loại kia áp chế lực lượng, tại người áo đen mở miệng thời điểm. Bành, trực tiếp tiêu tán. Đang áp chế tiêu tán trong nháy mắt, Tà Thiên Mục khẽ quát một tiếng, phía sau hắn xuất hiện một cỗ thần thế. Thần thế hư ảnh hiện ra màu đỏ, tản mát ra một cỗ tinh hồng chi khí, cuối cùng ngưng tụ ra hiện một đầu không biết tên sinh vật hư ảnh, bên trong một cặp màu đen cánh thịt bàng. Cỗ này thần thế vừa xuất hiện, chung quanh xuất hiện một tầng kinh khủng huyết sắc ba động, bên trong tràn đầy giết chóc, huyết tinh, ô trọc. Đặc biệt là kia thần thế hư ảnh bên trong kia đối hai mắt băng lãnh đáng sợ, sát ý tràn ngập, để không gian xung quanh đều bắt đầu vặn vẹo. Không nghĩ tới thần thế cũng là dạng này. Nhìn xem Tà Thiên Mục sau lưng xuất hiện thần thế, mang theo mặt nạ người trong hai mắt lộ ra tinh mang, nhìn xem Tà Thiên Mục thần thế, có chút hưng phấn. Ngươi là ai? Tà Thiên Mục nhìn xem mang theo mặt nạ người. Hắn không có từ đối phương trên thân cảm giác bất kỳ khí tức ba động. Oanh! Người áo đen thân hình di động, bàn tay trực tiếp đánh ra. Một trường vỗ ra, giữa thiên địa liền có một đạo trường ảnh ngưng tụ mà ra, dẫn động chung quanh chi thế, trong nháy mắt rơi xuống. Trong lúc nhất thời, mây đen che trời địa. Giết, Tà Thiên độc trưởng. Thấy thế, kia Tà Thiên Mục cũng là khẽ quát một tiếng, thân hình cũng bay nhào mà lên, một trường vỗ ra. Đối phương kẻ đến không thiện. Hắn bây giờ nhất định phải bộc phát ra toàn lực. Đánh ra bàn tay, cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau. Bành, hắn toàn lực một trường phía dưới, người áo đen bàn tay lại bị trực tiếp chấn vỡ. Cái này khiến Tà Thiên Mục thần sắc cứng lại. Hắn không nghĩ tới mình một trưởng liền có thể chấn vỡ đối phương trưởng ảnh. Một kích thành công, thân hình hắn mãnh liệt bắn, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương. Bàn tay nhanh chóng vô cùng, một trưởng vỗ hướng đối phương lồng ngực. Đối phương giống như chưa kịp phản ứng, tùy ý đối phương bàn tay đập vào mình trên lồng ngực. Bàn tay đập vào đối phương lồng ngực trong nháy mắt. Tà Thiên Mục trong đôi mắt bộc phát vẻ dữ tợn, sau lưng thần thế lực lượng bộc phát, cùng quyền kình phối hợp. Toàn bộ tràn vào thân thể đối phương. Hắn muốn một quyền đánh nát thân thể đối phương. Nhưng là tại hắn toàn lực đem mình lực lượng đánh vào đối phương thời điểm, thân thể đối phương chỉ là trong nháy mắt cổ động một chút. Tại thân thể ngắn ngủi cổ động về sau, vậy mà khôi phục nhanh chóng, không có bị hắn một quyền đánh cho bạo tạc. Bàn tay hắn bị một cỗ to lớn hấp lực một mực hút lại. Trong lúc nhất thời vậy mà rút không trở lại. Đồng thời trong cơ thể mình lực lượng không bị khống chế. Bình thường hướng phía thân thể đối phương dũng mãnh lao tới. Tà Thiên Mục muốn điều động trong cơ thể mình lực lượng, nhưng là căn bản là không có cách điều động. Đây là tình huống như thế nào, ngươi làm sao có thể hấp thu lực lượng của ta? Tà Thiên Mục sắc mặt đại biến nói. Những lực lượng này vốn chính là ta, hấp thu trở về cũng rất bình thường. Mang theo mặt nạ thân ảnh, thanh âm lộ ra trầm thấp. Lực lượng của ta là ngươi, làm sao có thể? Tà Thiên Mục quát khẽ nói. Nhưng là lập tức biến sắc. Không có khả năng, lực lượng của ta chính là. Lực lượng của ngươi là đến từ thân thể của ta, bây giờ ta chỉ là thu hồi mà thôi. Bất quá ta thật sự là đáng tiếc, ngươi vậy mà không có tu luyện những lực lượng khác, chỉ là thuần túy gia tăng từ thân thể của ta phía trên đạt được lực lượng. Mang theo mặt nạ người mở miệng nói. Thanh âm băng lãnh. Cái gì, ngươi là cô kia thi hài, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tà Thiên Mục sắc mặt một giật mình, ngẩng đầu muốn nhìn rõ ràng đối phương. Nhưng là, ầm ầm, a, trầm thấp trong tiếng ầm ầm, một đạo to lớn bàn tay rơi xuống, trong nháy mắt đánh vào trên đỉnh đầu. Bành, Tà Thiên Mục toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị một chưởng trực tiếp đập đến vỡ nát, thanh âm thê thảm, từng mảnh tàn chi đoạn thể, bay múa. Hô, mang mặt nạ kia người áo đen, có thể trực tiếp bàn tay nâng lên. Một cỗ vòng xoáy tại bàn tay của đối phương trung tâm phát ra, đem những cái kia tàn chi đoạn thể, cấp tốc bao khỏa, hóa thành một đoàn huyết vụ, dung nhập vào thân thể đối phương bên trong. Yên tĩnh, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian lộ ra yên tĩnh. Người áo đen nhìn thoáng qua Tà Thiên Mục vừa mới thân ảnh đứng địa phương, ánh mắt trầm mặc. Hắn không nghĩ tới giải quyết cái này Tà Thiên Mục tới dễ dàng như vậy. Trên người đối phương lực lượng, giống như liền chuyên môn vì hắn tồn tại. Không chỉ có không cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, còn hoàn toàn có thể cùng mình dung hợp. Cả người rơi vào trầm tư, giống như đang suy nghĩ gì sự tình. Sau một lát, người áo đen toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn bóng đen, biến mất tại bong tàu phía trên. Đại tướng quân Vương Phủ, một gian bên trong mật thất, mang theo mặt nạ bóng đen xuất hiện ở trong mật thất. Tướng quân, sự tình làm thành. Tại trong mật thất chờ đợi Ngô lão tiến lên phía trước nói. Vâng, sự tình đã hoàn thành, ta đã thôn vệ hết Tà Thiên Mục. Độc Cô Vi ngã trầm giọng nói. Tướng quân, sự tình làm thành, ngươi làm sao còn cố ý sự tình a? chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Ngô lão mở miệng nói, sự tình quá mức thuận lợi, trong lòng ta có loại bất an. Độc Cô Vi ngã trầm giọng nói, ngươi đi xuống trước đi, ta phải thật tốt yên lặng một chút. Độc Cô Vi ngã khoát tay áo, để Ngô lão đi xuống trước. Vâng, tướng quân. Ngô lão khom người rời khỏi mật thất. Tại Ngô lão rời khỏi mật thất về sau, Độc Cô Vi ngã xếp bằng ở trên bồ đoàn, bắt đầu vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Vừa mới lấy được năng lượng ở trong cơ thể hắn vận chuyển lại. Hắn nghĩ cảm giác cỗ năng lượng này có cái gì khác biệt, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện, cau mày. Mật thất bên ngoài, Ngô lão đôi mắt chuyển động. Chẳng lẽ là Độc Cô Vi ngã phát hiện cái gì? Bất quá ma thủ ngày mai đã đến, coi như phát hiện ngươi lại có thể thế nào đâu. Độc Cô Vi ngã, ngươi chỉ là ma chọn lựa đầu tiên bên trong một cái thế thân mà thôi, có thể bị ma chọn lựa đầu tiên bên trong, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ngô lão đôi mắt hiện lên một tia sáng sắc bén. Mặt khác một chỗ, một gian rộng lượng trong trạch viện. Yên Cuồng Đồ ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh. Phó các chủ, hôm nay Độc Cô Vi ngã giết Tà Thiên Mục. Xuất thủ rất là quỷ dị, những cái kia Tà Thiên Mục hoàn toàn cũng không có chống đỡ chi lực, trên người năng lượng toàn bộ bị Độc Cô Vi ngã thôn phệ hết. Liễu Như Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, thật sự là có ý tứ, không nghĩ tới Độc Cô Vi ngã lại có thể thôn phệ kia Trăm Minh Đảo đảo chủ năng lượng. Cái này Độc Cô Vi ngã ẩn tàng đủ sâu. Yên Cuồng Đồ trong hai mắt lộ ra một tia hứng thú. Còn có phát hiện gì khác lạ sao? Yên Cuồng Đồ mở miệng hỏi. Bọn hắn nâng lên thi hài, Tà Thiên Mục năng lượng đến từ cỗ kia thi hài, mà lại cỗ kia thi hài cùng Độc Cô Vi ngã có quan hệ. Liễu Như Thần mở miệng nói. Thi hài, Yên Cuồng Đồ khẽ chau mày. Lúc trước ma thủ yêu ma chi thân, có phải hay không tại Nam Hải khu? Ngươi nói bọn hắn nói cái kia thi hài, có phải hay không chính là yêu ma chi thân? Nghe được Yên Cuồng Đồ, Liễu Như Thần thần sắc khẽ giật mình. Đa tạ phó các chủ nhắc nhở, chỉ sợ bọn họ nói thi hài, chính là ma thủ yêu ma chi thân, thuộc hạ bên này sẽ có thể điều tra cỗ kia thi hài tình huống. Liễu Như Thần trầm tư một lát sau nói. Điều tra Độc Cô Vi ngã là được, còn có kia Bất Lão Đường Lang Tôn, hành tung tra được không có. Yên Cuồng Đồ mở miệng nói. Thuộc hạ đã tra được, bất quá kia Lang Tôn sau lưng còn có người. Thuộc hạ đoán được đối phương có thể là Bất Lão Đường phó đường chủ. Liễu Như Thần mở miệng nói. Nghe đồn Bất Lão Đường sự vụ, đều là từ phó đường chủ đang chủ trì. Dạng này người ta muốn gặp mặt, Yên Cuồng Đồ mở miệng nói. Đột nhiên, Yên Cuồng Đồ ánh mắt biến đổi, thân hình trong nháy mắt lướt đi đại sảnh, rơi vào trong sân trên đại sảnh. Người nào, cút ra đây cho ta. Yên Cuồng Đồ thanh âm lạnh lẽo, ánh mắt lãnh đạm, hướng về một chỗ nhìn lại. Mặt trăng lặn bên trong, trời tối người yên, mơ hồ mông lung, bốn phương tám hướng lộ ra vạn phần yên tĩnh, giống như căn bản cũng không có người tại. Không nghĩ tới vừa tới, liền bị ngươi phát hiện, Yên Cuồng Đồ, ngươi quả nhiên bất phàm. Một đoàn hắc vụ nổi lên, đem toàn bộ viện lạc bao phủ lại, tại cái này hắc vụ phía dưới, một thân ảnh xuất hiện tại trong sân, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Yên Cuồng Đồ. Yên Cuồng Đồ, bản tọa Bất Lão Đường phó đường chủ nguyên hóa một. Ta Bất Lão Đường Hắc Thiên Tôn giả là ngươi giết. Xuất hiện thân ảnh, thanh âm băng lãnh. Là bản tọa giết, có người xuất tiền, giết hắn rất bình thường, làm sao các hạ muốn báo thù cho hắn. Ta rất muốn nhìn một chút Bất Lão Đường phó đường chủ là thực lực gì. Yên Cuồng Đồ lạnh giọng nói. Đối phương là một chút cũng không để ý. Yên Cuồng Đồ, người cũng như tên, quả nhiên cuồng ngạo, bất quá kẻ yếu chết tại trong tay cường giả rất là bình thường, bản tọa hôm nay tới đây. Là muốn theo các hạ hợp tác. Bất Lão Đường phó đường chủ nguyên hóa mới mở miệng nói. Hợp tác, Yên Cuồng Đồ thần sắc hơi động một chút, nói ta không biết giữa chúng ta có cái gì muốn hợp tác. Đối phó chân võ đạo quan, Độc Cô Vi ngã hẳn là nói với các ngươi, chỉ là các ngươi bây giờ một mực không có hồi âm, cho nên ta tự mình đến đây tìm các hạ. Bất Lão Đường phó đường chủ nguyên hóa mới mở miệng nói. Chân võ đạo quan, đạo môn thánh địa một trong, rất bất phàm. Chỉ là cầm xuống chân võ đạo quan, ta thiên nhai các có thể có được cái gì? Yên Cuồng Đồ mở miệng nói. Chúng ta Bất Lão Đường chỉ cần chân võ đạo quan ngàn năm linh quy, cái gì khác đều không cần, đều có thể cho các ngươi. Bất Lão Đường phó đường chủ mở miệng nói. Ngàn năm linh quy, các ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay, đây chính là chân võ đạo quan bảo vật, các ngươi nhẹ nhàng liền muốn lấy đi ngàn năm linh quy. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Yên Cuồng Đồ lạnh giọng nói. Chẳng lẽ Yến phó các chủ cũng muốn kiêng ngàn năm linh quy? Bóng đen thanh âm trở nên có chút lạnh. Bỗng nhiên, oanh một tiếng, không gian xung quanh ngưng kết, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên thân Yên Cuồng Đồ bạo phát đi ra, nguyên bản quay chung quanh tại kia Bất Lão Đường phó đường chủ trên thân hắc vụ trong nháy mắt tiêu tán. Muốn cùng ta đối thoại, liền chân thân hiện thân. Thế thân căn bản cũng không phối cùng ta đối thoại. Yên Cuồng Đồ bàn tay nâng lên. Bành, một trường vỗ tại thân thể đối phương phía trên. Toàn bộ thân hình giống như bom đồng dạng nổ tung lên. Cần hợp tác, liền chân thân hiện thân. Yên Cuồng Đồ sắc mặt lạnh lùng, thanh âm truyền vang mà ra. Từ đạt được tình báo nhìn, Độc Cô Vi Ngã, Bất Lão Đường hẳn là tại chân võ đạo quan bên trong an bài nhân thủ, không phải sẽ không có ý đồ với chân võ đạo quan. Yên Cuồng Đồ bên này đương nhiên muốn kiếm một chén canh. Chỉ là một chén này canh muốn phân nhiều ít, Yên Cuồng Đồ cũng không phải muốn canh thừa. Chương 1025, Phó Đường Chủ đánh chết, Đường Chủ có thể hay không đến đây? Trạch viện, cách đó không xa. Hai thân ảnh đang đứng tại một chỗ trên nóc nhà, ánh mắt chính nhìn về phía Yên Cuồng Đồ chỗ trạch viện. Trong đó một thân ảnh chính là Lang Tôn. Một người khác thì là Bất Lão Đường Phó Đường Chủ Nguyên Hóa Nhất. Nguyên Hóa Nhất nghe Yên Cuồng Đồ, sắc mặt có chút khó coi. Phó Đường Chủ, cái này Yên Cuồng Đồ thật sự là cuồng ngạo, chúng ta có cần phải cùng dạng này người hợp tác sao? Lang Tôn mở miệng nói. Cái này Thiên Nhai Các Yên Cuồng Đồ rất mạnh, có thể trở thành chúng ta đối phó chân võ đạo quan lực cánh tay một trong. Chân võ đạo quan chính là đạo môn thánh địa một trong, Thiên Nhai Các ra tay với chân võ đạo quan, chúng ta đem nó tuyên truyền ra ngoài, đến lúc đó ta tin tưởng, những cái kia không xuất thế đạo môn thánh địa nhất định sẽ đối Thiên Nhai Các động thủ. Bọn hắn Thiên Nhai Các, rất nhiều người đều ở vào chỗ sáng, cùng chúng ta cũng không đồng dạng. Kia Nguyên Hóa Nhất trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Nghe được Nguyên Hóa Nhất, Lang Tôn trong đôi mắt cũng xuất hiện một cỗ âm trầm hàn ý. Đi, đã hắn muốn gặp ta, vậy chúng ta liền đi gặp hắn một chút. Nguyên Hóa Nhất trong lúc nói chuyện, thân hình khẽ động. Lang Tôn vội vàng đuổi tới. Trong nháy mắt, hai người bọn họ thân hình xuất hiện tại trong sân. Trong trạch viện, Yên Cuồng Đồ nhìn xem xuất hiện hai thân ảnh, ánh mắt không có trên người Lang Tôn dừng, mà là rơi vào Nguyên Hóa Nhất trên thân. Cái này Nguyên Hóa Nhất trên thân khí tức có chút không giống. Tại Yên Cuồng Đồ dò xét Nguyên Hóa Nhất thời điểm, Nguyên Hóa Nhất cũng đánh giá Yên Cuồng Đồ, thần sắc cứng lại. Yên Cuồng Đồ khí tức trên thân, hắn vậy mà dò xét không đến. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Yên Cuồng Đồ trên thân khí tức đột nhiên bạo phát đi ra. Ngươi chính là Bất Lão Đường Phó Đường Chủ Nguyên Hóa Nhất, không biết đưa ngươi đánh chết, các ngươi Bất Lão Đường Đường Chủ có thể hay không hiện thân. Yên Cuồng Đồ thanh âm lạnh lẽo. Trên thân thần thế trực tiếp bộc phát, một thân ảnh đáng sợ, sau lưng hắn hiển hiện. Thân ảnh này vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra một cỗ đáng sợ, cuồng bạo khí huyết. Yên Cuồng Đồ là một cái cực độ bản thân làm trung tâm người, bằng không, hắn cũng sẽ không bị xưng là thiên hạ đệ nhất cuồng nhân. Cho nên hắn thần thế, chính là lấy mình vì hình. Nhìn thấy Yên Cuồng Đồ thần thế, còn có không khí chung quanh ba động. Nguyên Hóa Nhất thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đương nhiên cái này không chỉ là bởi vì Yên Cuồng Đồ lấy tự thân thần thái vì thần thế. Còn có chính là Yên Cuồng Đồ sức mạnh bùng lên ba động, vậy mà mơ hồ ảnh hưởng không gian xung quanh ba động. Loại ba động này, vô hình làm lớn ra Yên Cuồng Đồ sau lưng cái bóng mở kia thần thế uy áp. Có loại một người áp thiên địa cảm giác. Ngươi đạt đến nửa bước hóa vực, bất quá ngươi chẳng lẽ không sợ dạng này lực lượng dẫn động thiên môn xuất hiện, lấy thực lực của ngươi vận dụng một lần toàn lực về sau, chỉ sợ lại sử dụng liền muốn lên thiên môn. Nguyên Hóa Nhất nhìn xem Yên Cuồng Đồ nói. Hừ, Yên Cuồng Đồ hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không để ý hắn. Trên thân khí tức biến hóa, một cỗ sát ý từ trên người hắn lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, viện lạc nội sát ý như ngày đông giá rét, rét lạnh thấu xương, mà Nguyên Hóa Nhất trong mắt, chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa. Giá lạnh phía dưới, giống như rơi vào đến vô tận vực sâu. Ở trước mặt cả hắn Yên Cuồng Đồ trên thân tản ra vô tận hung mang, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Ầm ầm, đúng vào lúc này, hư không bên trong xuất hiện một đạo thiên môn hư ảnh. Ngươi dám như thế, Nguyên Hóa Nhất thần sắc cứng lại, trong miệng quát khẽ. Thế giới này không có ta Yên Cuồng Đồ chuyện không dám làm. Trong giọng nói, Yên Cuồng Đồ không chút nào e ngại hư không bên trong thiên môn. Cái này mẹ hắn hoàn toàn là tên điên. Nguyên Hóa Nhất ánh mắt ngưng tụ, trong lòng la mắng. Hắn không nghĩ tới Yên Cuồng Đồ, không có chút nào để ý hư không bên trên thiên môn. Giống, Nguyên Hóa Nhất gầm nhẹ một tiếng. Từng đợt vô cùng kinh khủng lực lượng từ trên người hắn nhanh chóng bạo phát đi ra. Ầm ầm, ở trên người hắn xuất hiện một tầng nồng đậm huyết quang. Những này huyết quang hướng phía bốn phía khuếch tán, khiến cho không gian vặn vẹo, kia bao phủ hắn uy áp tại cỗ này huyết quang phía dưới bị chấn nát. Thật thú chi thân, quát khẽ một tiếng từ Nguyên Hóa Nhất trong miệng truyền ra. Sau đó thân thể bắt đầu biến hóa, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn chằm chằm Yên Cuồng Đồ, thân thể nhanh chóng run rẩy, toàn bộ thân hình tựa như bị chậm chạp kéo duỗi, thanh âm trở nên khàn khàn trầm thấp. Tốt một cái Yên Cuồng Đồ, ngươi thật vượt quá dự liệu của ta, không nghĩ tới vậy mà lại ra tay với ta vậy, liền để ta nhìn ngươi thực lực. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, từng cây đen nhánh gai nhọn đâm thủng da của hắn, từ thân thể của hắn bên trên chui ra, tiếp lấy toàn bộ thân hình đột nhiên dài ra biến lớn. Phần phật, một cái dị thường dữ tợn kinh khủng quái thú xuất hiện trước mặt Yên Cuồng Đồ. Toàn bộ thân hình giống một đầu mang theo cây gai nhọn khổng lồ màu đen báo lớn. Báo lớn thân thể đứng thẳng, thân hình to lớn. Toàn thân gai sắt, lóe ra sắc bén hàn mang, có thể xuyên thấu hết thảy. Quanh thân tràn ngập sâm sâm huyết vụ, dữ tợn âm trầm, giống như là mới từ trong huyết trì leo ra. Nguyên Hóa Nhất trực tiếp hiển hóa ra mình thú thân. Oanh! Nguyên Hóa Nhất to lớn dữ tợn bản thể, mang theo cuồng bạo dữ tợn lệ khí cùng khí thế hung ác, hướng về Yên Cuồng Đồ bên này hung hăng vọt tới, hai con băng lãnh đáng sợ con ngươi giống như là hai ngọn đèn lồng đỏ đồng dạng. Muốn đem Yên Cuồng Đồ tàn nhẫn xé rách, Yên Cuồng Đồ thực lực quá mạnh, làm cho hắn trực tiếp vận dụng lực lượng bản thân, đã vận dụng bản thể, như vậy hắn liền để Yên Cuồng Đồ chết. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt, liền xuất hiện trước mặt Yên Cuồng Đồ. Yên Cuồng Đồ trên mặt thì là lộ ra vẻ hưng phấn, ánh mắt như điện. Hiển hóa thú thân Nguyên Hóa Nhất, bày ra lực lượng, mới khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Trên thân lực lượng bạo phát, thần thế hư ảnh quang mang lấp lóe, cùng hắn thân thể dung hợp, trong lúc nhất thời Yên Cuồng Đồ thân hình cao lớn tựa như một tôn thiên thần. Huyết dịch khắp người cũng tại thời khắc này, bắt đầu sôi trào. Giang giác, trên thân áo bào vỡ vụn, toàn thân làn da màu vàng óng, gân cốt, cơ bắp đều phồng lên. Bàn tay nâng lên, bộc phát ra sáng chói kim sắc quang mang. Một trường vỗ ra, giữa thiên địa châu nhưng xuất hiện một mảnh ánh vàng rực rỡ mà to lớn như là lôi đình quang mang, hình thành một cỗ to lớn thủ ấn. Kim cương đại thủ ấn. Giờ khắc này, xung kích tới báo lớn hai mắt hiện lên hung quang, đưa tay, một chảo mà ra. Hung mãnh hắc sắc quang mang, chấn động không khí vặn vẹo, cùng kim cương đại thủ ấn đụng vào nhau. Khanh. Một tiếng đinh tai nhức óc kim thiết bạo hưởng đột nhiên bộc phát. Kinh khủng cự lực hướng phía bốn phía khuếch tán. Giống, tại hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt. Cái kia màu đen báo lớn trên thân xuất hiện một tầng thật dày huyết quang, thân thể đột nhiên xuất hiện trước mặt Yên Cuồng Đồ. Bàn tay lại lần nữa rơi xuống. Yên Cuồng Đồ đưa tay, cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau. Lập tức một cỗ kinh khủng cự lực tập kích tới. Yên Cuồng Đồ hai mắt bạo lồi. Cơ bắp hở ra tráng kiện hai tay chấn động mãnh liệt, gân xanh hằn lên, lực lượng bạo khởi, ngăn cản được đối phương vỗ xuống bàn tay. Bành! Yên Cuồng Đồ thân thể lại bị chấn động hướng về sau xung kích, dưới chân mặt đất bị hắn mài ra một cái cự đại hố sâu. Oanh! Không khí chấn động, hô! Ngay một khắc này, kia báo lớn trên người gai sắt trong nháy mắt ly thể giống như màu đen mưa kiếm hướng phía Yên Cuồng Đồ mãnh liệt bắn mà tới. Thanh thế kinh người, giống... Yên Cuồng Đồ khẽ quát một tiếng, bàn tay trong nháy mắt đánh ra. Vô số trưởng ấn giống như trọng sơn, một điệt chen chúc mà ra. Thiên sơn trùng điệp, những cái kia cương châm tại bàn tay này phía dưới không ngừng bạo liệt. Yên Cuồng Đồ, ta hóa thú về sau, thân thể bên trên lực lượng cùng tốc độ đều tăng vọt, người như thế nào là đối thủ của ta? Trong lúc nói chuyện, màu đen báo lớn chân sau đạp một cái, thân thể lần nữa đột nhiên nhào về phía Yên Cuồng Đồ. Cương châm chỉ là phối hợp hắn một kích này. To lớn bàn tay mang theo sắc bén móng vuốt, hung hăng cầm ra, móng vuốt phía trên còn mang theo một tầng năng lượng màu đen, cỗ năng lượng này ngang ngược hung tàn, hướng phía Yên Cuồng Đồ tâm thần xung kích. Khoảng cách gần như vậy, căn bản tránh cũng không thể tránh. Chương 1026, ngang ngược nghiền ép, đánh chết Bất Lão Đường phó đường chủ. Nhìn ngươi có chết hay không? Hóa thân báo lớn Nguyên Hóa Nhất khuôn mặt dữ tợn. Thế nhưng là, tại hắn lợi chảo sắp công kích đến Yên Cuồng Đồ trên người thời điểm, lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế. Bàn tay của hắn thật giống như trong nháy mắt tiến vào trong nước, bị một cỗ cường đại sức nước áp chế. Nhược thủy nhu dễ cửu chuyển công. Yên cuồng đồ tu hành phái võ đăng một loại đăng phong tạo cực nội công, đem trưởng lực của đối phương hút lại, giống như rơi vào vũng lầy bên trong, không thể tự thoát ra được. Loại này công lực nguồn gốc từ Đạo Đức Kinh, bên trong một đoạn văn, thiên hạ chớ yếu đuối tại nước, mà công thành cường giả chớ chi năng thắng, không thể dễ chi, yếu chi thắng mạnh, nhu chi thắng cương, thiên hạ đều biết, chớ có thể làm. Lực lượng, tốc độ là không sai, nhưng là nếu như vẻn vẹn chỉ là điểm này năng lực, các người cái gọi là thần huyết lực lượng, thật không phải quá mạnh. Yên cuồng đồ nhìn đối phương lạnh giọng nói. Công kích trở nên chậm, nguyên hóa nhất kia báo gương mặt trở nên dữ tợn. Bọn hắn từ bỏ thân người, hóa thành hung thú bản thân, chính là vì truy cầu lực lượng cường đại. Bây giờ lại bị người như thế khinh bỉ. Sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Trực tiếp phát ra một trận kinh khủng gào thét, thân thể khổng lồ tràn ngập vô tận man lực. Bàn tay bộc phát ra lực lượng kinh khủng muốn tránh thoát loại nước này hình áp lực. Chỉ là yên cuồng đồ trên thân bộc phát ra lực lượng phối hợp một chút thần thế, để hắn trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào xông phá loại này áp chế. Hắn không nghĩ tới yên cuồng đồ lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Vượt quá dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới mình tại hiển lộ bản thể tình huống dưới, vậy mà không thể áp chế yên cuồng đồ. Giờ phút này yên cuồng đồ thực lực còn không có hoàn toàn bộc phát. Nếu như hoàn toàn bộc phát, bên trên bầu trời thiên môn liền sẽ không ngưng không thành hình. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Nguyên hóa nhất trong miệng gầm nhẹ. Bành, đúng vào lúc này. Những cái kia thủy hình ba động trong nháy mắt cuốn trúng thân thể của hắn, tràn ngập to lớn lực dính cùng hấp lực, bọc lấy thân thể của nó trực tiếp một chỗ va chạm mà đi. Thân thể cùng mặt đất va chạm. Trên thân huyết sắc quang mang bị cỗ này va chạm đánh sơ xác. Tại huyết sắc quang mang đánh sơ xác trong nháy mắt, yên cuồng đồ đột nhiên dậm chân mà ra, ầm ầm, trên thân khí tức tại bước chân bước ra thời điểm trong nháy mắt gia tăng, thần thế hư ảnh biến hóa đến kinh khủng hơn. Nồng đậm áp lực quét sạch nguyên hóa nhất, để hóa thân báo đen nguyên hóa nhất, trong lúc nhất thời không cách nào từ trên mặt đất bò lên. Thú thân hoàn toàn bị áp chế, không có khả năng, không có khả năng, nguyên hóa nhất gầm nhẹ. Hắn tứ chi xê dịch, muốn đứng người lên hình. Nhưng là theo yên cuồng đồ từng bước một tiến lên. Khí tức như là trọng sơn, từng tầng ép ở trên người hắn. Hắn kiệt lực giãy giụa, thể nội lực lượng không ngừng bộc phát, phát ra răng rắc thanh âm, để cho mình tứ chi chống đỡ lấy thân thể của mình. Trong đôi mắt hung quang lấp lóe, chỉ là tại hắn thân thể chống đỡ lấy thời điểm. Yên cuồng đồ bàn tay nâng lên, một cỗ vô hình thủy hình lực lượng lần nữa đem hắn bao vây lại, hướng phía một chỗ va chạm. Phốc phốc. A, à, lần này va chạm, nguyên hóa nhất hét thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể muốn lần nữa đứng lên, nhưng lại yên cuồng đồ thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bàn tay hiện ra kim sắc, một chảo mà ra, kim cương Phật chảo công. Ngón tay như là kim cương, trong nháy mắt mà xuống, rơi vào đối phương kia báo đầu lâu phía trên. Nắm lấy đối phương to lớn đầu. A, à, yên cuồng đồ, ngươi. Nguyên hóa nhất thần sắc dữ tợn. Hắn không nghĩ tới mình sẽ như thế thảm. Đây chính là thực lực của ngươi, thật là làm cho ta thất vọng, liền các ngươi dạng này, còn muốn phá vỡ Đại Chu Vương Triều, ta không biết các ngươi ở đâu ra dũng khí. Yên cuồng đồ nhìn xem Nguyên Hóa Nhất nói. Ngươi, Nguyên Hóa Nhất gầm nhẹ, đầu lâu giãy giụa, lắc lư mình thân thể cao lớn. Màu đen cái đuôi giống như trường tiên, hướng phía yên cuồng đồ thân thể đập mà đi. Tốc độ cực nhanh, bành. Cái đuôi đụng vào yên cuồng đồ trên thân, a, à, nhưng là phát ra tiếng kêu thảm lại là nguyên hóa nhất, bởi vì hắn cái đuôi bên trên sức mạnh bùng lên, va chạm trên người yên cuồng đồ thời điểm, toàn bộ cho bắn ngược trở về. Răng rắc, giống như xích sắt cái đuôi, phát ra răng rắc đứt gãy thanh âm. Bành, màu đen huyết vụ bộc phát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Xuy, mà lúc này, yên cuồng đồ cái kia kim sắc ngón tay trực tiếp đâm vào nguyên hóa nhất đầu. Giết ngươi! Ta nghĩ Bất Lão Đường đường chủ hẳn là sẽ đến đây Nam Hải khu vực. Kẻ yếu không xứng cùng ta hợp tác. Còn có liền ngươi dạng này lực lượng, cũng nghĩ có ý đồ với chân võ đạo quan, ta đây là hoài nghi ngươi muốn suy yếu lực lượng của chúng ta. Yên cuồng đồ trong lúc nói chuyện, bàn tay dùng sức, trực tiếp đem cái kia màu đen báo lớn đầu lâu đem xuống. Bành, bước chân đạp một cái. Kia to lớn báo thân thể bị hắn một cước đá bay ra ngoài. Trong lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu. huyết động bên trong trái tim bị xuyên thủng. Ở phía xa quan chiến lang tôn, nhìn xem máu tanh như thế chẳng diện. Thần thái hoảng sợ, nguyên hóa nhất thực lực tại bất lão đường, thế nhưng là gần với đường chủ tồn tại. Yên cuồng đồ giết nguyên hóa nhất, đơn giản liền không cần tốn nhiều sức. Thân thể tóc gáy dựng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Căn bản không phải đối thủ. Yến phó các chủ, ngươi liền tha ta một mạng. Lang tôn nhìn thấy yên cuồng đồ hướng phía mình trông lại, lập tức bịch một tiếng quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Sẽ không giết ngươi. Giết ngươi, liền không có người truyền về cho bất lão đường đường chủ, ta chỉ thấy không đến hắn. Đi thôi, ngươi đem nguyên hóa nhất chiếc tin tức truyền trở về, hy vọng các ngươi bất lão đường đường chủ có thể đến đây. Yên cuồng đồ nhìn xem lang tôn nói. Nghe được yên cuồng đồ, lang tôn thần sắc buông lỏng. Chỉ là tiếp xuống yên cuồng đồ, lại làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh. Chết là có thể miễn, nhưng là ngươi hay là chịu lấy ta một trường. Đang khi nói chuyện, yên cuồng đồ một trường vỗ ra. Lang tôn bản năng muốn ngăn cản, nhưng là tại bộc phát khí kình trong nháy mắt, cấp tốc triệt tiêu. Cản, chỉ sợ yên cuồng đồ xuất thủ lực lượng sẽ mạnh hơn. Bành, lang tôn thân thể bị một trường này đập đến bay rất ra ngoài, đem trạch viện tường vây trực tiếp rung sụp hãm. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng là trên mặt lại lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Hắn thành công. Yên cuồng đồ một trưởng này lưu thủ, thân hình không dám làm bất kỳ dừng lại, cấp tốc trốn xa rời đi. Hắn thụ thương, người đi cùng lấy hắn, nhìn xem có thể hay không tìm ra bất lão đường ở nơi nào. Yên cuồng đồ đối từ trong nhà đi ra liễu như thần đạo. Thả đi cái này lang tôn, không chỉ có riêng chỉ là truyền tin, còn có chính là muốn tìm đến bất lão đường ở nơi nào. Rõ. Liễu như thần thân hình ẩn nấp, đuổi theo. Bên này khung cảnh chiến đấu, cấp tốc bị truyền ra. Đại tướng quân Vương Phủ. Độc Cô Vi ngã bên cạnh Ngô lão nghe được tin tức này, sắc mặt chấn kinh. Yên cuồng đồ giết nguyên hóa nhất không nghĩ tới ngươi cứ như vậy chết rồi. Ngô lão thở dài một tiếng, sau đó rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn đứng dậy hướng phía Độc Cô Vi ngã mật thất mà đi. Tin tức này nhất định phải nhanh cáo chi Độc Cô Vi ngã. Nhìn xem Độc Cô Vi ngã phản ứng. Một bên khác, Tô Thần xe ngựa của bọn hắn đã đến kinh sư bên ngoài. Bất lão đường phó đường chủ gặp yên cuồng đồ, bị yên cuồng đồ đánh chết. Nghe được tin tức này, Tô Thần kinh ngạc vô cùng. Lúc trước còn nghe nói bất lão đường muốn liên hợp mấy thế lực lớn khác nhằm vào chân võ đạo quan đâu. Còn chưa bắt đầu, trước hết chết một phó đường chủ. Yên cuồng đồ không hổ là yên cuồng đồ. Chương 1027 Tô Thần đích thân tới kinh sư, yến hội, dương cung bạt kiếm. Bất lão đường phó đường chủ vừa chết, đối phó chân võ đạo quan hành động hẳn là sẽ bị ngăn trở. Không biết đến tiếp sau sẽ là một cái gì tình huống. Tô Thần mở miệng nói. Người nào? Đúng vào lúc này, hắc bạch huyền tiễn thanh âm vang lên. Các hạ, ta phụng ti chủ chi mệnh đến đây nghênh đón Tô Thiếu Long Thủ, đã cho Thiếu Long Thủ an bài tốt hành cung, mời Tô Thiếu Long Thủ theo chúng ta vào thành. Người vừa tới lên tiếng nói, Mộ Dung Khinh Trần phái người tới đón chúng ta còn muốn lấy đêm nay không vào thành đâu. Xe ngựa bên trong, Tô Thần nghe phía bên ngoài thanh âm, mở miệng nói. Cùng bọn hắn vào thành, Tô Thần thanh âm truyền ra, mời, người tới mang theo Tô Thần xe ngựa hướng phía cửa thành mà đi. Giờ phút này, thanh đồng cửa thành đóng, từng dãy người mặc khôi giáp binh sĩ, ngay tại cửa thành tuần tra. Người nào? Quát chói tai thanh âm mà lên. Tại Tô Thần trước mặt bọn họ người, trong tay xuất ra một cái đen nhánh lệnh bài. Mở cửa, tuần tra thủ vệ nhìn thấy lệnh bài kia, bàn tay vừa nhấc, mở miệng nói. To lớn cửa thành trong nháy mắt mở ra, kéo kẹt thanh âm vang lên. Xe ngựa rất thuận lợi đi vào cửa thành bên trong, hướng phía một chỗ mà đi. Chủ thượng, cái này Mộ Dung công chúa, còn không có cho chúng ta trả lời chắc chắn, chúng ta tiến đến nàng an bài hành cung. Nguyên Tùy Vân nói, không sao cả, Bạch Sầu Phi không phải đã tra ra, ai là ma thủ người sao? Nếu như Mộ Dung Khinh Trần không cho chúng ta trả lời chắc chắn, chúng ta cũng cần hiện ra một ít thực lực. Tô Thần nhìn về phía một bên Âu Kính Hào nói, Âu Kính Hào xuất thủ qua, cho nên đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến về kinh sư. Trước xe ngựa đi, Tô Thần thì là nhắm mắt dưỡng thần. Dọc theo con đường này đến kinh sư, hắn nhưng là thu hoạch được tấm màu cam rút thưởng thẻ. Mặc dù càng ngày càng ít, nhưng là có thể thu được nhưng cũng là không tệ. Bên ngoài hoàng cung, một chỗ hành cung bên trong, Nguyên bản chỗ này hành cung, chính là Chu Đế nhàn hạ ra hoàng thành hiện đang ở chi địa, bình thường lộ ra u tĩnh. Nhưng là hôm nay, lại có vẻ có chút đèn đuốc sáng trưng. Mộ Dung Khinh Trần ngay tại trong cung điện. Ngoại trừ Mộ Dung Khinh Trần bên ngoài, còn có Thiên Giam Ti bảy đại tôn giả cùng quân bộ tam đại cự đầu một trong Mạc Bắc Trần. Quân bộ tam đại cự đầu bên trong Bắc Nhạc Sơn tiến về Nam Hải khu vực ngoại trú phòng. Mạc Bắc Trần biết được Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần đến kinh sư, cho nên đến đây thấy một lần. Mạc Bắc Trần người mặc cẩm y, dưới chân ủng chiến chưa từng rút đi, ngồi ngay ngắn ở Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh, trên thân khí tức bá đạo. Bá đạo bên trong mang theo một luồng hơi lạnh. Mạc Bắc Trần quân bộ tam đại cự đầu một trong, quyền cao chức trọng, chính là Chu Đế tâm phúc một trong. Tự thân tu hành cực hàn chân khí, thần thế thì là một tòa cực hàn băng sơn, phát động ở giữa, có thể băng phong một chỗ. Thực lực cực kỳ khủng bố. Tam cự đầu chính là Chu Đế năm đó chinh chiến thiên hạ thủ hạ chiến lực mạnh nhất một trong. Có một thì nghe đồn, muốn hủy diệt Đại Chu Vương Triều, cần trước diệt quân bộ tam đại cự đầu. Tại hắn phía dưới thì là ngồi bảy đại tôn giả. Bảy đại tôn giả sắc mặt có chút không tốt. Thanh Long hội người thế nhưng là giết bọn hắn một người, để nguyên bản bát đại tôn giả biến thành bảy đại tôn giả. Công chúa Điện Hạ, Thanh Long hội Tô Thiếu Long thủ xe ngựa đã vào thành, ngay tại đến đây trên đường. Một thân ảnh từ ngoài điện đi đến bẩm báo nói. Đi xuống đi, Mộ Dung Khinh Trần khoát tay. Không nghĩ tới cái này Tô Thần, có đảm lượng đến đây kinh sư, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta cầm tù hắn, uy hiếp Thanh Long hội, nghe đồn. Hắn tại Thanh Long hội địa vị không tầm thường. Bảy đại tôn giả xếp hạng thứ nhất Tả Thiên Thiền mở miệng nói. Cái này Tô Thiếu Long thủ đến đây, thế nhưng là có cao thủ đi theo, ma thủ đương năm thủ hạ tam đại hộ pháp, tại người kia trước mặt, thế nhưng là không chịu nổi một kích. Nhận được tin tức, người kia thực lực tại phá toái cấp độ. Người mặc hồng y, lộ ra mị hoặc chi sắc Cổ Tiêu Yến mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Nghe được lời của hai người, Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt lạnh lẽo mở miệng nói, Tô Thần là đại biểu Thanh Long hội đến đây trao đổi sự tình, các ngươi muốn thu liễm ngữ khí. Nếu như các ngươi không muốn thu liễm ngữ khí, như vậy có thể bây giờ rời đi. Tô Thần thế nhưng là xem ở trên mặt của nàng, mới đến đây kinh sư, không phải chỉ sợ sẽ không đến đây. Điện hạ, một cái Thanh Long hội thiếu long thủ mà thôi, cần long trọng như vậy đối đãi sao? Tại Cổ Tiêu Yến bên cạnh, một người mặc áo xanh, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ lo lắng gầy gò nam tử mở miệng nói. Hắn chính là Thiên Giam Ti thứ năm tôn giả, Lệ Thanh Trúc. Trong mắt hắn, Tô Thần chỉ là một cái Thanh Long hội thiếu long thủ. Không cần như thế long trọng đối đãi. Nếu như không phải thứ nhất tôn giả Tả Thiên Thiền gọi hắn đến đây, hắn sẽ không tới tham gia cái yến hội này. Ta, không muốn nói lần thứ hai. Nghe vậy, Mộ Dung Khinh Trần trên thân xuất hiện một cỗ uy nghiêm. Đôi mắt bén nhọn nhìn về phía Lệ Thanh Trúc. Cảm giác Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt, kia Lệ Thanh Trúc không nói nữa. Rất nhanh, xe ngựa liền xuất hiện tại phía ngoài cung điện. Tô Thần từ xe ngựa phía trên xuống tới, Nguyên Tùy Vân cùng Âu Kính Hào sau lưng Tô Thần. Hắc Bạch Huyền Tiễn thì là cưỡi ngựa xe hướng phía một chỗ mà đi. Mời, mang theo Tô Thần đến đây người áo đen khom người nói. Cung điện dưới ánh trăng bên trong, có vẻ hơi mông lung. Nhanh chân đi theo người tới đạp trên bậc thang hướng phía trong cung điện mà đi. Bậc thang dùng không biết tên ngọc thạch chế thành, dẫm đạp ở giữa, một cỗ ấm áp từ trên bậc thang tràn vào lòng bàn chân, hình thành một cỗ khí lưu hòa tan vào thân thể. Bậc thang này không tầm thường a, nhà đế vương, quả nhiên xa hoa. Tô Thần trong lòng hơi động. Rất nhanh, Tô Thần bọn hắn liền được đưa tới cửa cung điện. Cửa cung điện trước, Mộ Dung Khinh Trần đang đứng, duyên dáng yêu kiều, tại dưới ánh trăng. Nàng băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp không gì sánh được, cơ thể như ngà voi óng ánh trắng nõn. Trên mặt mang động lòng người tiếu dung, hàm răng lấp lóe quang trạch, môi đỏ tiên diễm, đôi mắt như thu thủy, hoàn mỹ dung mạo không có một chút tì vết, quảng hàn tiên tử lâm trần. Tô Thần đôi mắt đẹp hơi động một chút, không nghĩ tới thời khắc này Mộ Dung Khinh Trần, sẽ như thế mỹ lệ. Nữ nhân có đôi khi trương diện, chính là không giống. Gặp qua Khinh Trần điện hạ, Tô Thần mỉm cười. Mời đến, Mộ Dung Khinh Trần mời Tô Thần tiến vào đại điện. Vị này là ta Đại Chu Vương Triều quân bộ Mạc Tướng Quân. Mọi người khác chính là ta Thiên Giam Ti bảy đại tôn giả. Mộ Dung Khinh Trần giới thiệu nói. Nghe vậy, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Tương đối Thiên Giam Ti tôn giả, Tô Thần để ý là Mạc Bắc Trần, lúc trước Bạch Sầu Phi cho trong tư liệu có người này tin tức. Đại Chu Vương triều quân bộ tam đại cự đầu một trong. Hắn không nghĩ tới đêm nay cái này Mạc Bắc Trần lại ở chỗ này, chiến trận có chút ngoài dự liệu của hắn lớn. Gặp qua Mạc tướng quân, Tô Thần khẽ gật đầu. Tô Thiếu Long thủ mời ngồi. Mạc Bắc Trần hướng phía Tô Thần đạo đồng thời mời Tô Thần ngồi tại tay trái thủ vị địa phương mời hắn ngồi xuống. Về phần, thiên giam ti cái khác bảy đại tôn giả, Tô Thần không có để ý. Thượng quan Kim Hồng thế nhưng là giết thiên giam ti một tôn giả, bảy người này tòng thần thái phía trên cũng có thể thấy được không chào đón chính mình. Đương nhiên trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, Mộ Dung Khinh Trần làm sao mang nhiều người như vậy gặp hắn. Nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có nghĩ nhiều nữa, đi thẳng tới tay trái chỗ ngồi xuống. Âu Kính Hào cùng Nguyên Tùy Vân thì là không có lên tiếng, đứng sau lưng Tô Thần, tâm thần thì là nhìn chằm chằm Mạc Bắc Trần. Mạc Bắc Trần thực lực bất phàm. Tô Thiếu Long thủ, người thật sự là có đảm lượng, cũng dám đến đây kinh sư. Tại Tô Thần tọa hạ thời điểm, nói chuyện lúc trước Lệ Thanh Trúc, mở miệng nói. Làm càn, ngươi dám đối Thiếu Long thủ vô lễ như thế, chúng ta Thiếu Long thủ đến đây, chính là thụ Khinh Trần Điện Hạ mời mà đến. Khinh Trần Điện Hạ, đây là các ngươi đạo đãi khách sao? Nguyên Tùy Vân cáu kỉnh nói. Bọn hắn là đến trao đổi công việc, cũng không phải tới để giận. Khinh Trần Điện Hạ, lúc trước ta trên đường tới, nhận Ma Môn Tam Đại Hộ Pháp tập kích, chuyện này, không biết ngươi bên này điều tra đến như thế nào. Tại Nguyên Tùy Vân nói về sau, Tô Thần nói tiếp. Sự tình khác trước không làm, trước muốn Mộ Dung Khinh Trần cho cái giao phó. Giao phó xong, mới... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.